Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 17, cùng ta đại chiến một trận. Đêm mang theo một tia tĩnh mịch cùng thần bí. Trong lữ điếm cái kia hoàng hôn ánh nến chiếu sáng vài mét bên trong đường lát đá. Ngọn đèn bên ngoài toàn bộ trấn nhỏ đều đắm chìm ở trong bóng tối. Chỉ còn lầu dưới quán bar truyền tới trận trận phong cầm tiếng. Còn có uống say mọi người lớn tiếng huyên náo. Masrun cùng Irelia cáo biệt một người một khỉ. Cáo biệt Vô Cực Kiếm Đạo Dịch Đại Sư cùng Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Chuẩn bị trở về Irelia ở Ionia Đô Thành trong nhà. Hai người dọc theo chật hẹp thang lầu chậm rãi đi xuống. Tiếng huyên náo, tửu lệnh tiếng, còn có tranh luận tiếng ồn ào đập vào mặt. Đi qua thời điểm Ionia người không có mấy người sẽ thích tới tửu quán uống rượu. Bởi vì truy cầu tâm linh triết học Ionia người sẽ không như vậy ngốc phế. Nhưng là từ Valoran người bước lên Ionia đảo. Ionia người liên tục chiến bại sau đó. Toàn bộ Ionia tửu quán sinh ý cấp vài lần tăng cộng lại. Đi qua buổi tối thời điểm chỉ có vẻn vẹn mấy người tửu quán hiện tại một đến buổi tối nhất định. Chính là người đông nghìn nghịt. Hết thảy hoặc trong lòng tuyệt vọng. Hoặc thất ý rớt xuống Ionia người đều lựa chọn nhất túy giải thiên sầu. Đã sớm Ionia không nhiều tửu quán lữ điếm hầu như thiên thiên sinh ý chật ních. Nhìn đi ở phía trước mặt không thay đổi Irelia. Masrun biết tâm tình của nàng thật không dễ chịu. Cho dù ai chứng kiến chính mình vẫn muốn bảo vệ nhân dân nhóm trầm luân đến trị lạc mua say. Tình trạng, người nào cũng không thể hài lòng. Vì vậy một đường không cách nào. Irelia phía trước Masrun ở phía sau. Hai người ly khai lữ điếm tửu quán. Xuyên qua đầu đường quấy ngõ hướng Irelia trong nhà đi tới. Dọc theo đường đi vô cùng gió êm sóng lặng. Lại không thấy bỗng nhiên nhảy ra một cái Valoran thích khách các loại nhân vật. Cũng không có cẩu huyết xuất hiện Ionia phe đầu hàng các quý tộc phái ra giết chết hai người sát thủ. Cực kỳ thuận lợi về tới Irelia cái kia diện tích không nhỏ ra. Irelia ra rất lớn. Là mang theo một tia đông phương vận vị kiến trúc kiểu Tây phương đàn. Ở Valoran đây là điển hình thích thần miếu cùng kiến trúc cao lớn Ionia nhân kiến trúc. Nếu như là ở trên địa cầu lời nói, sở hữu lớn như vậy cùng loại biệt thự loại hình nhà Irelia nhất định là thuộc về cao cấp bạch phú. Mỹ cấp bậc tồn tại. Dựa theo đêm qua vào ở ký ức, Masrun đi theo dọc theo đường đi không nói một lời Irelia phía sau. Nhìn trước mặt Irelia cái kia yểu điệu bóng lưng xinh đẹp. Masrun lại một lần nữa quả thật cảm nhận được hay là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển câu này. Danh ngôn chân lý. Phải biết rằng trước đây không lâu Irelia ở trong lữ điếm mời chào kiếm thánh. Hầu vương thời điểm còn một bộ hăng hái vui vẻ ra mặt dáng dấp. Nhưng là sau một hồi đối mặt Masrun thời điểm lại biến thành hiện tại nay tấm lãnh đạm dáng vẻ trầm. Mạc, ân, dựa theo nghiên cứu của ta, lúc này chắc là đem nàng kéo đến trong ngực hảo hảo an ủi một chút tương đối khá a. Trong lòng có chút không xác định suy nghĩ Masrun, chỉ một lúc lại nghe được cô gái trước mặt truyền tới thanh âm. Masrun, mời cùng ta đại chiến một trận a. Irelia xoay người lại, bỗng nhiên bộ dáng như vậy hướng về phía Masrun nói rằng. Masrun theo bản năng liền nghĩ sai. Những lời này của nàng quang mặt chữ ý tứ liền có rất nhiều xuyên tạc. Ở rất nhiều hài hòa vật trong sổ mặt. Kế tiếp kịch tình cũng là có vô số thần triển khai. Masrun nhìn một chút Irelia giáo. Cực kỳ thích hợp chiến đấu giày đế bằng. Lại nhìn một chút đối phương phục sức. Đỏ trắng xen nhau rất thâm hậu trước sau bái kiệt tác đao phong. Lưỡi đao, ý chí chiến đấu quần trang. Ngẩng đầu có nhìn một chút trên mặt nàng thần tình. Phi thường nghiêm túc hơn nữa rất lãnh tĩnh dáng vẻ. Ngạch, không giống như là muốn tiến hành cái loại này đại chiến ý tứ. Chỉ bất quá lúc này nàng nói lời như vậy là có ý gì? Masrun hướng chu vi nhìn lên. Đây là Irelia trong nhà một mảnh đất trống. Là Irelia cùng ca ca của nàng còn có phụ thân tu luyện đạo tràng. Đàn tràng chu vi lúc này cũng là đen kịt một màu lại yên tĩnh buổi tối. Xa xa có đèn đường tiết lộ ra ngoài nhàn nhạt tia sáng. Bầu trời tinh tinh cũng rõ ràng sáng mà đa dạng. Côn trùng tiếng kêu đã ở trong bụi cỏ thỉnh thoảng đi lên một tiếng. Một cái cực kỳ thông thường ngày mùa hè buổi tối. Một cái cực kỳ thông thường tu luyện đạo trang. Bất quá thời khắc này Irelia lại là khí thế 10 phần. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào đối diện nàng Masrun xem. Nếu như bằng vào bề ngoài, Irelia vô luận như thế nào cũng không phải tin tưởng đối diện cái này tốt nhìn kỳ cục nam nhân lại có lực lượng như vậy. Cái loại này đơn giản liền đả thương Valorant thích khách chi vương đao phong chi ảnh ta lần lực lượng. Còn có một kích kia giết chết 10 mấy cái sinh hóa binh sĩ. Triệu hoán đi ra thanh thế kinh người thích hợp quần công cực hàn phong bạo cùng long quyển phong. Phong bạo lực lượng. Ách, Masrun biết đại khái Irelia đại chiến một trận là có ý gì? Có lẽ là vị này tương lai đao phong. Lưỡi đao. Ý chí muốn cùng mình luận bàn một chút đánh một trận. Được rồi, như ngươi mong muốn, Masrun cũng rất vui lòng thử một chút bây giờ Irelia thực lực đến cùng như thế nào, hơn nữa luận bàn gì gì đó. Tiến hành một ít trên thân thể tiếp xúc cũng là phi thường chuyện bình thường không phải. Vừa vặn hiện tại Masrun vừa lúc không nghĩ tới biện pháp gì có thể ở không phải mạnh lên tình tình. Huống bên dưới tiến công chiếm đóng Irelia đâu. Cảm ơn ngươi, Masrun. Irelia cắn răng nhẹ giọng nói. Ta biết ta không phải ngươi đối thủ. Nhưng là ta cũng muốn biết mình rốt cuộc có thể làm được loại trình độ gì. Như vậy coi như thất bại. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Irelia liền một cái nhảy lùi lại nhảy tới khoảng cách Masrun đại khái chừng 10 thước địa phương. Sau đó từ nàng bên hông rút ra thanh kia còn chưa thức tỉnh Ionia thiên tuyển kiếm. Hắc, Irelia dọn xong tư thế. Bắt đầu xúc lực. Trên người toát ra màu xanh nhạt diễm quang. Đó là trên người cô gái ngưng tụ hỗn hợp ma lực cùng nàng tu luyện ra được kiếm ý mà hình thành. Tương tự với kiếm cương các loại lực lượng. Chứng kiến Irelia đã dọn xong tư thế. Masrun lại vẫn không chút hoang mang khoanh tay. Thấp giọng nói nhỏ, như vậy, ta bắt đầu rồi. Phanh, một tiếng vang nhỏ phía sau Masrun thân ảnh bỗng nhiên liền tại chỗ biến mất. Irelia nhất thời cả kinh, bất quá nàng không hổ là kiếm trong tay cũng sẽ 4-7 hô hấp bên trong nâng đại sư nữ nhi. Lập tức liền phát hiện nhảy đến không trung Masrun. Irelia lập tức nhào thân mà lên công kích Masrun. Tóc dài tung bay bên trong. Irelia trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người. Một kích hung mãnh chảm kích liền hướng phía Masrun nhãn chém tới. Masrun ngăn chặn cắt đến sau lưng nàng xung động. Vẫn duy trì hai cánh tay ôm nhau động tác. Thân thể nhẹ nhàng khẽ phồng. Nhấc chân đá vào nàng cánh tay nội chắc. Để Irelia hung mãnh chảm kích chém lệch. Đồng thời cũng ngăn trở nàng phía sau liên kích. Thật mạnh. Irelia không thán phục không được. Chiến ý trong lòng lại càng ngày càng mạnh. Cũng là, cũng chỉ có như vậy Irelia mới có thể ở nguyên trong thời không mặt tương lai biến thành chân chính. Đao phong, lưỡi đao, ý chí, chết rồi sống lại đao phong, lưỡi đao, ý chí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.